Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, không sai. Ta là diễn kỹ phái. Nhị đội trưởng Hâm Ca không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tần Vũ. Chứa chấp, làm sao có thể, bọn hắn dám chứa chấp dạng này nghi phạm, không muốn sống. Lão Miêu nghe tiếng đẩy lên văn phòng cửa phòng, nhíu mày giải thích nói. Chứa chấp là chính chúng ta dùng từ, nhưng người ta Giang Nam khu cảnh ti sẽ không thừa nhận. Có ý tứ gì? Hâm Ca truy hỏi, chúng ta bắt lấy 4 người này, đều là Tiêu Cửu theo khu bên ngoài gọi tới người. Lão Miêu nhẹ giọng tự thuật nói, theo 4 người này bàn giao, nguyên bản bọn hắn cũng là chuẩn bị đi cùng lấy bắt cóc bì cục trưởng người trong nhà. Nhưng bởi vì tới chậm, Ngưu Trấn bên kia lại không muốn cùng người sống nhất khối làm. Vì lẽ đó bọn hắn liền không nhúc nhích. Nhưng là đám người này sau khi tới, từng theo Tiêu Cửu nhất khối gặp qua Ngưu Trấn bọn hắn. Địa điểm ngay tại Giang Nam khu cảnh ti, bộ hậu cần số 2 nhà kho. Đám người này nói lời chuẩn sao? Hâm Ca lập tức truy vấn. Không có nói láo, ta đã để người xác minh qua. Lão Miêu thanh âm rất thấp nói ra. Lưu Tử Thúc để mặt đất thượng một cái huynh đệ, đi số 2 nhà kho xung quanh mấy nhà quán cơm nhỏ. Cầm Ngưu Trấn cùng cái kia hai cái người chết ảnh chụp. Hỏi thăm một chút, bọn hắn hôm nay còn có người ra mua qua cơm, mà mẹ nó mẹ nhà hắn. Hâm Ca nghe xong lời này, nháy mắt trở nên theo Tần Vũ đồng dạng phẫn nộ. Cái này Giang Nam khu cảnh ti cả cái gì a? Buồn nôn như vậy người, bọn hắn đều chứa chấp. Thật đạp ngựa là không có hạn cuối a. Chúng ta tại Tùng Giang Bắc trạm chết 4 người, đả thương 6-7, bọn hắn làm như vậy, có phải là có chút quá mức rồi? Tần Vũ nhíu mày móc ra hộp thuốc lá, biểu lộ phi thường lạnh lùng nói ra. Giang Nam khu cảnh ti mích phó ti, là lão uông đáng tin chân chó. Hắn thuộc về tam công tử nhất mạch kia, vì lẽ đó chứa chấp Ngưu Trấn bọn người. Khả năng rất lớn cùng hắn có quan hệ, nhưng ta cảm thấy Giang Nam cảnh ti bên trong người biết chuyện này cũng không nhiều, bằng không thì chờ vụ án phát sinh, cái kia phải là bao lớn bê bối. Tiên sư nó, hai người đều tra được mức này, cái kia còn chờ cái gì a? Trực tiếp dẫn người tới bắt liền xong rồi thôi. Hâm Ca trong lòng cảm giác được phi thường ác tâm cùng phẫn nộ. Hắn thậm chí đối trong hệ thống cảnh vụ loại này hỗn loạn tình trạng đã đến tuyệt vọng trình độ. Ngươi tỉnh táo một chút, suy nghĩ kỹ một chút. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Lão Miêu lập tức lên tiếng khuyên nói ra. Đầu tiên, không quản chúng ta có thể hay không bắt đến Ngưu Trấn bọn hắn, Giang Nam khu cảnh ti bên kia cũng sẽ không thừa nhận. Chuyện này cùng bọn hắn có quan hệ. Chúng ta dù cho bắt người, đối diện khẳng định cũng sẽ nói là Ngưu Trấn chính bọn hắn chơi dưới đĩa đèn thì tối, trốn đến trong kho hàng. Bởi vì số 2 thương rời Giang Nam cảnh ti có 2-3 cây số khoảng cách, bình thường căn bản không có người nào đi. Người quản hắn thừa nhận không thừa nhận đâu, trước tiên đem người bắt lại nói thôi. Hiện tại vấn đề liền kẹt tại chỗ này. Lão Miêu cũng rất nôn nóng trả lời. Người muốn bắt, có thể làm sao bắt? Số 2 thương là Giang Nam khu cảnh ti hậu cần đơn vị. Người muốn đi nơi đó điều tra, dựa theo trình tự nhất định phải cho Giang Nam khu cảnh ti chào hỏi a. Phải có cảnh thự cho phép a. Có thể ngươi muốn chào hỏi. Cái kia Ngưu Trấn bọn hắn 100% liền kinh ngạc, trực tiếp liền sẽ chạy. Mà ngươi nếu không chào hỏi, người ta số 2 thương thường trực nhân viên cảnh sát có thể tùy tiện để ngươi vào nhà kho sao? Ta có quyền lực gì đi bọn hắn chỗ ấy điều tra? Đồng thời một khi phát sinh mâu thuẫn, song phương lên xung đột, cái kia phải là bao lớn sự tình. Đợi đến cảnh thự cùng dặm chất vấn, cuối cùng cõng nồi 100% là chúng ta hắc phố cảnh ti. Bởi vì sự tình là chúng ta bốc lên tới. Ha ha, mẹ nhà hắn, thật sự buồn cười ha. Hâm Ca khí đến cười lạnh. Nhân viên cảnh sát đã biết đạo tặc ẩn thân địa điểm, cuối cùng lại bắt không được. Chuyện này ngươi truyền đi đều là thiên phương dạ đàm. Lão Miêu trầm mặc. Tần Vũ, ngươi là đại đội trưởng, ngươi tranh thủ thời gian cho ta cầm phương án. Hâm Ca trực tiếp khai giống. Ba cái đội người đều nghe ngươi. Hiện tại gặp được vấn đề, ngươi nhất định phải lập tức giải quyết. Tần Vũ biết Hâm Ca trong lòng tức giận trong bụng, bởi vì chính hắn huynh đệ phía dưới cũng tại Tùng Giang Bắc trạm thụ thương, mà lại khoảng thời gian này cao áp làm việc, để mỗi cái đầu lĩnh nội tâm đều theo chặn lại tảng đá, biệt khuất đến không được. Thế nào làm? Lão Miêu hướng về phía Tần Vũ hỏi. Ta đi tìm Lão Phùng. Tần Vũ bóp tắt tàn thuốc, nhíu mày nói ra. Đi tìm, không thèm đếm xỉa, ngoặc kép chấm chấm. Nửa giờ sau, Phùng Ngọc Niên nổi trận lôi đình hướng về phía Tần Vũ mắng. Con mẹ nó, ngươi nhanh đừng nói nhảm. Ta nhìn nếu không có hai trứng rơi lấy ngươi, ngươi đều phải lên trời. Ngươi thế nào không đi đánh chú quân đâu? Phùng Ti, ta thật sự có niềm tin rất lớn. Ta liền hỏi ngươi, ngươi muốn không có ở nhà kho ngươi làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngươi cho ta nói phương án. Lão Phùng chỉ vào Tần Vũ cái mũi quát hỏi. Nếu như không thành, ta tan học, gánh chịu trách nhiệm. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc trở lại. Cút sang một bên đi. Ngươi bây giờ có thể lên khóa, đều là ta cho ngươi tranh thủ tới. Ngươi cùng ta nói chuyện gì tan học? Lão Phùng thanh âm phi thường kích động quát. Ngươi lập tức, tùy thời, lập tức, đều có thể bị người ta lột. Hiểu chưa? Ngươi bây giờ cứng rắn làm, rất có thể làm cho cả cảnh ti người giúp ngươi cõng nổi. Phùng Ti, ngươi liền tin tưởng ta một lần không được sao? Tần Vũ đứng người lên, dựa vào lý lẽ biện luận nói. Hiện tại không bắt, cơ hội thật chớp mắt là qua. Không được, tuyệt đối không được. Phùng Ti quả quyết khoát tay ngắt lời nói. Ngươi theo bắt bốn người kia đến bây giờ, đã qua thời gian dài bao lâu? Hơn 2 giờ. Hai cái này tiếng đồng hồ hơn đầy đủ có người cho Ngưu Trấn báo 100 lần tin. Ngươi hiểu chưa? Hắn ra không được Giang Nam. Tần Vũ trừng mắt hạt châu quát. Lưu Tử Thúc cùng Trương Lượng kêu hơn 100 huynh đệ, giúp ta chằm chằm điểm. Ngưu Trấn hiện tại chính là nện địa đạo, cũng không có khả năng rời đi ta trưởng khống phạm vi. Ngươi chỉ cần cho ta mệnh lệnh, ta cam đoan đem hắn còn sống mang cho ngươi trở về. Ngươi lấy cái gì cam đoan? Há miệng a, ta muốn làm không thành, ta liền xuống khóa, gánh chịu trách nhiệm, ngoặc kép chấm chấm. Phùng Ti trưởng một mặt mộng bê nhìn xem Tần Vũ. Ngươi đạp ngựa tại nói với ta xe gì bánh xe lời nói đâu? Ngươi cùng ta quấn vòng tròn vòng đâu? Có phải không? Sự tình ta nói với ngươi, ngươi xem đó mà làm thôi. Tần Vũ vành mắt đỏ bừng, 10 phần bất lực nhìn xem Lão Phùng. Theo vụ án phát sinh đến bây giờ, chúng ta toàn bộ tổ chuyên án một chút không có hợp. Trên mặt đất mấy trăm huynh đệ giúp ta chắn người. Phùng Ti, ta làm đến một bước này, đem cái gì đều đặt lên. Hiện tại người đang ở trước mắt, vậy ngươi nếu không để ta bắt, ta liền triệt để không có chiêu. Ta phục. Phùng Ti trưởng âm mặt nhìn về phía Tần Vũ, trầm mặc sau một hồi, mới chỉ vào hắn giơ chân mắng. Người đồ chó hoang thật là một cái diễn kỹ phái. Ngoặc kép chấm chấm. 5 phút sau, toàn bộ hắc phố cảnh ti đại viện vang lên dồn dập tiếng cảnh báo. Lão Phùng tự mình hạ lệnh, lục đại đội nhân viên cảnh sát toàn bộ tập hợp, hậu cần 3 cái đại đội bổ sung cảnh lực, chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ. Cùng lúc đó, Tần Vũ bấm Ngô Địch điện thoại, lời nói ngay thẳng nói ra. Ta liền muốn 20 phút, trời sập xuống, người cũng cho ta đỉnh lấy. Ngô Địch nghe nói như thế đều dọa xong. Không, không phải, đại ca, người cho ta giao cái thực chất con a. Người rốt cuộc muốn làm gì a? Không phải làm lão tử a? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.